cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 43, hai tràn ngập khói súng. Góc truyện audio.com. Nhưng mà đến bây giờ Lục Diệp cũng không biết xảy ra chuyện gì, cô tự nhiên cúi đầu ăn lẩu, có khi còn đút cho bánh bao nhỏ hai cái. Hai người đàn ông ở bên cạnh nói, cô không nghe được chữ nào. Cho tới bây giờ Lục Diệp không phải là người trì trệ, chẳng qua cô già ngốc mà thôi. Bây giờ người ngồi ở bàn này, ai không phải đại lão. Cô không nghĩ mất đi người bạn Tiểu Bạch, đồng thời cũng không dám đắc tội boss. Cứ như vậy, cô cũng chỉ có thể cắm đầu ăn. Cảm giác được tầm mắt hai người đàn ông rơi vào trên người mình, Lục Diệp ngẩng đầu, mờ mịt hỏi. Thức ăn ngon như vậy, hai người không ăn tôi có thể ăn hết à? Chiến Đình Kiêu và Bạch Dã Đồng liếc mắt nhìn nhau, mỗi người cầm đũa lên. Diệp Tử là người phụ nữ của tôi, tốt nhất anh cách xa một chút. Tầm mắt bá đạo vô cùng, mang theo ý cảnh cáo mãnh liệt. Bạch Dã Đồng cười khẽ, dịu dàng ấm áp trong ánh mắt cũng thêm mấy phần khiêu khích. Tôi và Diệp Tử là thanh mai trúc mã, anh có thể so sánh sao? Nhưng bây giờ, tôi và cô ấy ở cùng nhau. Vậy thì sao? Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, giống như mang tia chớp. Có thể cảm giác được bầu không khí dần trở nên quái dị, Lục Diệp liền đứng dậy. Tôi ăn xong rồi, các người tiếp tục cứ tiếp tục, tôi mang bánh bao nhỏ đi trước. Cô phải chạy ma, tiếp tục ở lại chỗ này, nhất định trở thành bia đỡ đạn. Cô vừa mới đứng dậy, hai người đàn ông cũng giống như thương lượng xong, lập tức đứng dậy. Anh đưa em, tôi đưa em, hai người đồng thời mở miệng. Lục Diệp ngượng ngùng cười nói. Không, không cần, tôi ăn quá no, muốn đi dạo bộ một chút. Các người tiếp tục, anh bồi em, tôi bồi em, lại một lần nữa đồng thanh. Lục Diệp nhìn hai người đàn ông, đột nhiên cảm thấy. Nếu Chiến Đình Kiêu và Bạch Dã Đồng ở chung một chỗ, nói không chừng cũng rất tốt. Sau này Chiến Đình Kiêu chính là Quỷ Xúc Đế Vương Công, Bạch Dã Đồng chính là Ngạo Kiều Biệt Nhiễu Thụ. Chực chực suy nghĩ hình ảnh đó một CSTS, Lục Diệp có loại cảm giác muốn phun máu mũi. Thật không cần, tôi nghĩ. Tôi đau bụng, Lục Diệp cảm thấy, vẫn là giả bệnh hữu dụng nhất. Cô cũng không tin, hai đại nam nhân trước mắt có thể đi theo cô vào nhà vệ sinh nữ. Nhưng mà, nhất định là cô đánh giá thấp bản lĩnh của hai người này. Anh đợi em, tôi đợi em, một lần nữa đồng thanh. Lục Diệp thật muốn điên rồi. Hai người này, là muốn giết chết cô sao? Bạch Dã Đồng cũng thôi đi, hiếm khi anh trở về nước một chuyến, hai người lại là bạn lâu như vậy. Nhưng đại boss là gì? Chẳng lẽ anh ta cho rằng mình và Bạch Dã Đồng là một đôi, cho nên phải chia rẽ cô và Tiểu Bạch để báo thù năm đó cự hôn? Lục Diệp cơ hồ sụp đổ, cô trầm ngâm chốc lát, tốt nhất vẫn là đi tới trước mặt Bạch Dã Đồng, khẩn trương nói. Tiểu Bạch thật xin lỗi không thể bồi anh yên tâm qua mấy ngày em nhất định tìm cơ hội bồi tội anh, nhưng bây giờ... Nếu không anh đi về trước đi, Bạch Dã Đồng đương nhiên biết ý Lục Diệp, cho tới bây giờ anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô, vì vậy anh gật đầu một cái, lại khôi phục bộ dáng dịu dàng trước kia. Được, anh chờ điện thoại của em. Sau khi Bạch Dã Đồng đi, Lục Diệp mới lấy dũng khí đi tới trước mặt đại boss. Cái đó, chúng ta trở về thôi, tôi có lời muốn nói với anh. Lục Diệp cơ hồ đắp lấy tất cả dũng khí ra, cô cảm thấy cô cũng nên ngả bài với Chiến Đình Kiêu. Cách chương.